Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, chương 26, tiền bối thật thích nói giỡn. Khụ khụ khục, nương theo lấy vô cùng suy yếu tiếng ho khan. Sắc mặt ảm đạm thiếu niên chậm rãi mở ra hai con ngươi, rời rạc tầm mắt, cuối cùng rơi vào phụ mẫu trên thân. Cha, mẹ, Tiểu Tam, ngươi cuối cùng đã tỉnh lại. Tỉnh liền tốt, tỉnh liền tốt a. Lão phụ nhân vui đến phát khóc, gắt gao ôm lấy thiếu niên đầu, gào khóc dâng lên. Con của ta, con à. Vị kia lão phụ thân hốc mắt cũng một mảnh đỏ bừng, nhìn chằm chằm nhi tử liếc mắt, sau đó liền bịch một tiếng, tầng tầng quỳ gối từ Trường Sinh trước mặt. Thần tiên sống a, ân công thật sự là thần tiên sống a. Tiểu lão nhân không thể báo đáp, chỉ có thể cho ân công nhiều đập mấy cái khấu đầu. Đa tạ ân công, cứu nhà ta Tiểu Tam mà. Lão phụ thân tiếng nước mắt khóc dưới, nguyên bản đã tuyệt vọng hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng con của hắn còn có thể một lần nữa sống lại. Vị công tử này thật sự là thần nhân a, liền người chết đều có thể cứu sống. Này y thuật cũng quá thần đi, quá thần kỳ. Chúng ta ăn nhạc trấn gia vị tiên nhân nha. Chung quanh lão bách tính môn đều là dùng vô cùng sùng kính ánh mắt nhìn về phía Từ Trường Sinh. Lăng Nhược Hàn cũng là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Cái gọi là trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, dân chúng bình thường nhóm chẳng qua là thấy được Từ Trường Sinh cứu sống cái kia người thiếu niên. Nhưng thân là y thánh, hắn lại hết sức rõ ràng ở trong đó độ khó, mà lại, từ đầu đến cuối, Từ Trường Sinh căn bản không có sử dụng bất kỳ đạo pháp, hoặc là cái gì nghịch thiên đoạt mệnh thiên tài địa bảo. Chỉ bằng một con dao giải phẫu, liền có thể khởi tử hồi sinh. Điều này chẳng lẽ liền là y đạo đích đỉnh phong sao? Chính mình có thể đi theo công tử bên người, thật sự là tam sinh hữu hạnh nha. Đến mức Vân Chi công chúa cùng với sư huynh của nàng Liễu Miên Phong đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái gì nước cạn hồ nước không sinh ra giao long, dùng Từ Trường Sinh bực này y thuật, ở đâu là cái gì giao long, vậy đơn giản là chân long, thần long a. Chẳng lẽ vị kia thoạt nhìn tiên phong đạo cốt lão tiên sinh kỳ thật chẳng qua là vị thiếu niên này học đồ? Không sai. Hai người liếc nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong ánh mắt khẳng định chi ý. Xem lão giả kia đối vị công tử này một mực cung kính bộ dáng, rõ ràng, hắn tuyệt đối không phải cái gì thiếu niên, mà là một vị ẩn giấu thực lực tuyệt thế cao nhân nha. Tu đạo có thành tựu cao nhân, thọ nguyên cũng theo đó không ngừng tăng lên, một chút dị bẩm thiên phú cường giả. Tại lúc còn trẻ liền đã đột phá đến cảnh giới cực kỳ cao minh, cho nên cũng giữ vững thiếu niên lúc dung nhan, mà vị tiền bối này tuyệt đối là loại kia thiên phú trác tuyệt hạng người, sớm đã coi nhẹ thế tục danh lợi, vì vậy mới có thể dùng phàm nhân thân phận ẩn nấp tại đây nhỏ trong trấn. Mau dậy đi, mau dậy đi. Từ Trường Sinh liền vội vàng tiến lên đỡ vị kia lão phụ thân, khoát tay cười nói, trị bệnh cứu người chính là thầy thuốc thiên chức, vị tiểu huynh đệ này mệnh không có đến tuyệt lộ, ta cũng chỉ là thuận thế mà làm thôi. Lại nói, ta hôm nay treo lên chiêu bài, miễn phí chữa bệnh từ thiện, nếu là chữa bệnh từ thiện, vừa lại không cần cái gì thù lao đây. Từ Trường Sinh những lời này, lập tức lại dẫn tới mọi người một hồi tán thưởng. Tiên nhân thật sự là có đức độ a, thầy thuốc nhân tâm, hành y tế thế, đây mới thật sự là thần y nha. Thấy quần chúng phản ứng, Từ Trường Sinh trong lòng âm thầm mừng thầm, hết sức rõ ràng, mục đích hôm nay đã đạt đến, chiêu bài của chính mình đánh ra, sau này sinh ý cũng là tốt làm. Đa tạ ân công. Vị kia lão phụ thân xoa xoa khóe mắt nước mắt, ánh mắt nhìn về phía nhi tử, nghẹn ngào nói, tới tiểu tam, cho ân công đập mấy cái đầu. Vẫn là thôi đi, đứa nhỏ này bệnh nặng mới khỏi, vẫn phải tĩnh dưỡng. Từ Trường Sinh lắc đầu cười cười, lại lấy ra một chút trong núi mang ra dược hoàn, đưa tới lão trong tay phụ thân. Này dược mỗi ngày dùng 3 lần, ăn 5 ngày, hẳn là có thể triệt để phục nguyên. Ân nung, cái kia lão phụ thân nắm chặt bình thuốc, nước mắt lại là ao ao ao chảy dòng. Ân nung, xin hỏi ân công cao tính đại danh. Cái gì cao tính đại danh? Ta gọi Từ Trường Sinh, chẳng qua là một người bình thường thôi. Từ Trường Sinh khoát tay cười nói, tốt, trước mang theo hài tử đi về nghỉ ngơi đi. Tiểu Tam, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, mệnh của ngươi là vị này từ ân công cứu trở về. Biết không, lão phụ thân nhìn về phía nhi tử, vô cùng nghiêm túc căn dặn nói, hài nhi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ân công. Thiếu niên kia mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng lại hết sức nghiêm túc nhìn Từ Trường Sinh liếc mắt. Tựa hồ muốn đem Từ Trường Sinh bộ dáng lạc ấn ở trong lòng. Ân, chờ ta thương thế tốt lên về sau, nhất định sẽ hồi trở lại để báo đáp ân công. Có ý liền tốt, trở về đi. Từ Trường Sinh cười đưa tiễn người một nhà này. Mặc dù này một nhà 3 người thoạt nhìn 10 phần nghèo rớt mùng tơi, bất quá gia giáo cũng là còn không sai. Đại gia cũng đều trở về đi, sắc trời không còn sớm, ta cũng nên nghỉ ngơi một chút. Từ Trường Sinh mỉm cười hướng đám người hô, cũng thế, nay thiên thần y xác thực khổ cực, thần y nghỉ ngơi thật tốt đi. Mặc dù phía ngoài đội ngũ vẫn như cũ bài thành hàng dài, bất quá nghe được Từ Trường Sinh lời nói này, chúng dân trong trấn vẫn là hết sức hợp tác tản ra. Chỉ có cái kia Vân Chi công chúa cùng với sư huynh của nàng Liễu Miên Phong, nhưng như cũ lưu tại cửa hàng bên ngoài, không có rời đi. Tiền bối, Vân Chi công chúa hướng Từ Trường Sinh cúi người hành lễ, khắp khuôn mặt là vẻ sùng kính. A, tiền bối hô ai đây? Từ Trường Sinh đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, ánh mắt nhìn về phía Lăng Nhược Hàn, thản nhiên nói, Lăng lão, gọi ngươi đấy. Khục khục, Lăng Nhược Hàn ho khan 2 tiếng, mặt mo hơi có chút nóng lên, trong lòng âm thầm nói thầm, bọn hắn hô người nào tiền bối ngài trong lòng thật không có điểm bức số sao? Tại ngài trước mặt, ta cái này y thánh tính là cái gì chứ a? Không phải, tiền bối hiểu lầm, ta là đang gọi ngài đây. Vân Chi công chúa vội vàng khoát tay, con mắt chăm chú tiếp cận Từ Trường Sinh, khẽ cắn răng ngà nói, tiền bối một tay diệu thủ hồi xuân, liền người chết đều có thể cứu sống, thật gọi người mở rộng tầm mắt, tiểu nữ tử thực sự bội phục. Ai nói y thuật cao liền là tiền bối? Từ Trường Sinh tức giận liếc mắt, xin nhờ, ta có già như vậy sao? Ta liền người vợ cũng còn không có cưới đâu. Ách, Vân Chi công chúa ngẩn người, khuôn mặt hơi đỏ lên, thầm nghĩ vị tiền bối này thật là ưa thích nói đùa a. Tiền bối thật thích nói giỡn. Ngài, cái kia Liễu Miên Phong cũng đi tới, đang muốn nói cái gì? Bên tai lại truyền đến thần thức truyền âm thanh âm, đều cho lão phu im miệng. Quát lớn thanh âm đồng thời tại Vân Chi công chúa cùng Liễu Miên Phong bên tai vang lên. Hai người con ngươi co rụt lại, cùng nhau nhìn về phía Lăng Nhược Hàn. Thần thức truyền âm chính là Lăng Nhược Hàn phát ra. Từ tiền bối chính là thế ngoại cao nhân, làm việc khiêm tốn, chỉ muốn dùng phàm nhân thân phận ở trong nhân thế du lịch, các người nhớ lấy không thể vạch trần tiền bối, bằng không, nếu là chọc cho tiền bối không nhanh, lão phu cái thứ nhất làm thịt các ngươi. Lăng Nhược Hàn thần thức truyền âm, mang theo 3 phần sát khí, thánh cấp cường giả khủng bố uy áp, lập tức đem 2 người dọa đến sắc mặt trắng bệch. 2 người đều là hít sâu một hơi, này khí tức cảm giác áp bách, rõ ràng là thánh cấp a. liền thánh cấp cường giả, cũng chỉ là từ tiền bối bên người một cái học đồ. Như vậy, từ tiền bối thực lực chân chính, đến cùng lại là kinh khủng cỡ nào? Nho nhỏ An Nhạc Trấn, vậy mà ẩn giấu đi dạng này đại năng. Trong lòng hai người, âm mầm vui mừng, còn tốt xuất phát từ lòng hiếu kỳ tới đây nhiều nhìn thoáng qua. Bằng không, chỉ sợ làm thật bỏ qua dạng này một tôn ẩn thế đại năng. Không muốn đối lão phu thần thức truyền âm làm ra bất kỳ phản ứng nào. Còn có, đối từ tiền bối nói chuyện, chỉ cần đưa hắn xem như người bình thường đối đãi, hơi khách khí một chút là đủ rồi. Chính mình nắm bắt tốt độ. Lăng Nhược Hàn tiếp tục dùng thần thức truyền âm căn dặn. Vì để cho Từ Trường Sinh có thể được đến tốt hơn phàm người sinh sống trải nghiệm cảm giác, hắn cũng là nắm nát tâm. Hiểu rõ, hai người hít sâu một hơi, không còn dám nói cái gì tiền bối không tiến bối sự tình. Từ công tử, Vân Chi công chúa cắn môi một cái. Thật có lỗi công tử. Vừa rồi là tiểu nữ tử quá kinh ngạc, cho nên nhất thời xúc động, mong rằng công tử đừng nên trách. Liễu Miên Phong cũng vừa cười vừa nói, đúng vậy a, công tử tuổi trẻ tuấn lãng, như ánh bình minh vừa ló dạng, là chúng ta nói sai. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.